Sau khi tôi chạy trốn, bạn đời người thực vật tức giận đến mở mắt. Chương 35, tôi không phải cái loại thú đó đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hoàn Tâm trạng cực kỳ tốt sau khi thoát mạng, liền lên Tinh Võng tra tên La Bình Quận một chút. Vừa thấy kết quả, cậu sững sờ, không hổ là lưu lượng đại lão trong giới nghệ sĩ. Đối phương chỉ tùy tiện phát một bài hát mà lượt nhấp xem đã lên đến hàng chục tỷ. Hơn nữa, hắn không chỉ biết ca hát nhảy múa, mà còn biết diễn xuất. Đường Hoàn tán thưởng, đúng là tài năng toàn diện. Nhìn thì có vẻ không đáng tin, nhưng thật ra lại rất có tài hoa. Đường Hoàn gật gù. Càng lúc càng thấy tấm bưu thiếp có chữ ký kia thật sự đáng giá. Chắc chắn có khối người muốn có. Khi phát sóng trực tiếp mà đem ra làm quà tặng thì bảo đảm náo nhiệt. Cậu tùy tiện mở một bài hát, bật loa trong nhà, âm nhạc vừa cất lên. Không khí trong nhà lập tức thay đổi theo giai điệu. Bình thường trong nhà vẫn có binh sĩ tuần tra. Không khí cũng không giống như nhà dân bình thường. Nên Đường Hoàn cảm thấy sau này có lẽ nên bật nhạc thường xuyên. Tiếc là không có bài cổ phong nào mà cậu thích nghe. Nghỉ ngơi một lúc, cậu xách theo một túi thức ăn cá, đi ra ao trong vườn cho ăn. Mấy con cá chép coi này đã quen với môi trường ở đây. Không hiểu có phải do không khí tốt không mà lớn nhanh như thổi. Mắt nhìn thôi đã thấy béo hơn cả vòng trước. Lúc mua, cậu lấy đủ loại màu sắc và hoa văn, hồng, vàng kim, đen, bạc, đen vàng, trắng kim, hồng kim, còn có cả tam thể. Một ao cá nhỏ đầy mấy em tròn trịa tụm lại, chen chúc nhau tranh ăn. Đường Hoàn vừa rắc thức ăn vừa ghét bỏ. Nếu mấy đứa mà có lông, chắc cũng xù lên thành quả cầu hết rồi. Có cần tham ăn vậy không? Nói cho cùng, cậu vẫn là tiếc, vì chúng nó không có lông. Thời tiết hôm nay đẹp, Đường Hoàn lại thả hết đám. Con, ra hít thở khí trời. Con lạc đà không bướu, con lừa chân ngắn, và chú ngựa mini giờ đã thành bạn thân. Rủ nhau đi dạo vòng vòng trong vườn, tẩy xoát xoát thì ngồi xổm bên cạnh Đường Hoàn. Chơi nước, cậu cảm thấy đứa nhỏ này rất cô đơn. Hay là nên mua cho nó một cô vợ nhỏ, nghĩ là làm. Đường Hoàn lại mở hệ thống, mua một con gấu mèo cái. Nghĩ nghĩ, thấy cái tên Thúy Hoa hay như vậy mà không ai dùng thì tiếc quá. Thế là cậu điền luôn hai chữ đó vào tài khoản con bé gấu mèo mới. Tẩy xoát xoát, con bé này sau này là vợ của ngươi, ngươi phải chăm sóc nó cho tốt. Nó tên Thúy Hoa, bạn học Thúy Hoa. Mặt mũi ngây thơ vô số tội. Đường Hoàn xoa đầu nó, rất hài lòng, con bé không phản kháng, xem ra là rất thích. Ngay sau đó, cậu lại thả con vẹt Cocker Tail ra. Con vẹt nhỏ này vừa bay ra đã gào ầm lên, phóng thẳng đến chỗ thần thú ca bọn nó, kêu to, tao muốn ị lên đầu tụi bay. Ị phân, ị phân. Khóe miệng Đường Hoàn giật giật. Cậu thật sự không hiểu con vẹt này có biết mình đang nói cái gì không? Nếu biết, thì đứa nhỏ này đúng là sắp thành tinh đến nơi. Thông minh quá mức, chỉ tiếc là không có cái gọi là tâm ý tốt. Người ta nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đường Hoàn nghĩ chắc phải mua thêm một con vẹt lớn để trị con Cocker Tail miệng nhanh này. Thế là cậu chọn mua một con vẹt xanh Hyacinth Macaw. Nghe nói, ở thế giới cũ của cậu, đây là loài vẹt lớn nhất, dài hơn 1 mét, nặng có khi tới 7 ký, sải cánh rộng hơn 1,5 mét, sống được đến 60 năm, lông toàn thân là màu xanh lam thấm đẹp rực rỡ, điểm đỉnh nhất là cái mỏ của nó siêu cứng, có thể giúp cậu cắn vỡ cả hạt cứng. Đường Hoàn cảm thấy chỉ cần mua con này về, Cocker Tail chắc chắn sẽ ngoan như cún. Nhưng khi con vẹt Hyacinth xuất hiện trước mắt cậu, Đường Hoàn im lặng, nhỏ xíu, rõ ràng là thể con non. Tại sao mèo thì được chọn thể trưởng thành, còn chim thì không? Làm sao trị nổi Cocker Tail bây giờ? lỡ mua rồi thì không thể hoàn hàng. Đường Hoàn đành ôm con chim bé tí trong lòng bàn tay. Ngắm tới ngắm lui, rồi vuốt đầu nó, đẹp thật đó, khác với những con vẹt kiểu kim cương có vòng mắt trắng hoặc trụi lông. Để lộ ra, con vẹt nhỏ này toàn thân phủ đầy bộ lông xanh tuyệt đẹp. Nhìn thế nào cũng thấy soái. Cockatiel cũng nhanh chóng phát hiện ra, đối thủ tình trường, mới trong tay Đường Hoàn. Nó lập tức vỗ cánh bay tới, đậu lên vai cậu, nghiêng đầu nhìn chim mới một cái, thấy kích cỡ cũng không chênh lệch mình bao nhiêu, liền ngẩng cao đầu, kiêu ngạo hẳn lên, nó giơ cánh ấn xuống đầu chim mới, kêu ba ba. Đường Hoàn muốn ngất, thật sự muốn nói cho con ngốc này biết, giờ bắt nó kêu ba ba, chứ một tháng nữa là người phải gọi nó là ba ba đó. Cockatiel hiển nhiên không biết con kia chỉ là thể con non. Nó cứ kiêu ngạo mà đè đầu đối phương, nhất định bắt con vẹt nhỏ gọi mình là ba ba. Kêu ba ba, mau lên, kêu ba ba, cậu đặt con vẹt nhỏ xuống đất, để nó chơi cùng Cockatiel. Bây giờ cần đặt cho nó một cái tên, gọi là Oanh Lục đi, sau này chắc còn có Oanh Thất, Oanh Bát, Tiêm 21 nữa. Thế là, bạn học Oanh Lục chính thức gia nhập đại quân thú cưng nhà Đường Hoàn. Còn con lạc đà không bướu vẫn luôn dạo quanh một mình. Ánh mắt mơ màng như chứa cả biển cả. Trong lòng toàn sóng gió. Không biết đang nghĩ cái gì. Cậu nghĩ chắc nên kiếm cho nó một chú chó chăn cừu bầu bạn. Hoặc một con husky, đặt tên là quản lý viên. Lỡ như sau này đốt cả nhà, thì cũng có thể giải thích là do chó quản lý sai. Còn đang tính xem có nên mua ngay bây giờ không thì Lâm Bá dẫn theo một thanh niên trẻ bước vào vườn. Đi tới phía sau Đường Hoàn, cười ha hả nói, nghe nói ngày mai ngài muốn ra ngoài. Đường Hoàn thu hệ thống lại, mỉm cười hỏi, đúng rồi, là Tông Hách nói với ông. Lâm Bá cười tươi sờ sờ chòm râu, đúng vậy. Nguyên soái lo ngài đi một mình không an toàn, tôi thì tuổi già sức yếu, không tiện đi theo ngài, nên đặc biệt tìm một người chân tay linh hoạt, cậu ấy tên là Quý Ngạn, sau này sẽ đi theo ngài làm người hầu. Lúc này Đường Hoàn mới nhìn sang người thanh niên sau lưng Lâm Bá. Trông chỉ ngoài 20, dáng người không cao lắm, vẻ mặt ngoan ngoãn, dễ gần, nhưng nếu là do Lâm Bá sắp xếp, thì chắc chắn là người có thể tin tưởng, để mọi người trong nhà yên tâm. Cậu mỉm cười đưa tay ra, khách khí nói, chào cậu, sau này làm phiền rồi. Quý Ngạn ngẩn người, mặt đỏ ửng lên, lúng túng cúi người thật sâu chào cậu. Ngài khách khí quá, đây là vinh hạnh của tôi. Cậu hơi ngượng thu tay lại, khóe miệng khẽ nhếch, cậu mới là người khách khí đó. Rồi quay sang xác nhận lại với Lâm Bá. Vậy sau này Quý Ngạn sẽ luôn đi theo tôi. Đúng vậy, nếu ngài hài lòng, thì sau này cậu ấy sẽ luôn bên cạnh hầu hạ ngài. Đường Hoàn cười cười, không nhịn được liền kéo tay Quý Ngạn, siết chặt một cái, về sau nhờ cậu nhiều nhé. Chuyện này phải nghiêm túc là một cái lễ ra mắt chính thức. Sau này chắc chắn sẽ làm phiền cậu rất nhiều. Nuôi mèo, nuôi chó, nuôi cá, tắm rửa cho tẩy xoát xoát, cắt lông cho con lạc đà không bướu. Rồi sau này nếu cậu nuôi sư tử, hổ, hay sói xám, mỗi ngày còn phải dắt đi dạo. Chưa kể còn định nuôi thêm mấy con chó giữ để canh nhà. Lo mấy chuyện linh tinh buôn bán, có Quý Ngạn đến rồi. Đúng là giải quyết được hết mọi nỗi lo của cậu. Quý Ngạn đỏ mặt, người cứng đờ đứng thẳng như cái cọc, ấp úng vài câu rồi gật đầu mạnh mẽ, nghiêm túc, dạ. Đường Hoàn phì cười thành tiếng, đứa nhỏ nói, đáng yêu thật, cậu bao nhiêu tuổi rồi? 19 ạ, không đi học sao? Tôi nhớ tuổi này lẽ ra còn đi học chứ. Đường Hoàn nghĩ nghĩ lại chính mình, hình như cậu cũng là dạng thất học, người cùng tuổi cậu đáng ra đang học hành. Còn cậu thì không rõ từ đâu xuất hiện, nên giờ vẫn mù chữ. Nguyên soái đại nhân vậy mà chẳng chê cậu là đồ thất học. nghĩ tới đó lại thấy cảm động ghê gớm. Quý Ngạn vẫn đi bên cạnh cậu, ngoan ngoãn nói, tôi được huấn luyện trong bộ phận đặc biệt, không cần đến trường. Đường Hoàn nhướng mày, bộ phận đặc biệt hả? Dạ, thế trong nhà cậu còn ai không? Không có, tôi là trẻ mồ côi. À, xin lỗi, phu nhân nói vậy là quá khách sáo rồi. Nói xong, Quý Ngạn lại cúi đầu, khiến Đường Hoàn dở khóc dở cười. Cái C, N, S này ngoan đến mức muốn đội lên đầu. Vậy cậu có những gì giỏi? Với những gì không giỏi? Để sau này tôi còn né ra cho cậu đỡ khó xử. Quý Ngạn nghĩ một lát, nhỏ giọng, hơi ngượng, tôi không giỏi cãi nhau. Đường Hoàn nhịn cười, chuyện này mà cũng được tính là không giỏi. Không sao, tôi biết cãi, tôi chửi người giỏi lắm. Quý Ngạn lại đỏ mặt, tôi, ngoài việc chăm sóc người khác, còn giỏi, giết người, tính không? Đường Hoàn sững người, giết người. Là đứa mới nói vài câu đã đỏ mặt tía tay này đó hả? Phải nói là, Lâm Bá đúng là biết chọn người ghê. Hiểu sơ sơ về Quý Ngạn rồi. Đường Hoàn cũng không hỏi thêm chuyện đời tư. Chỉ cười nói, được rồi, để tôi giới thiệu cho cậu biết mấy đứa nhỏ nhà tôi. Sau này lúc tôi bận không lo nổi thì phải nhờ cậu chăm sóc tụi nó. Cậu chỉ từng đứa, con đang nghịch nước kia. Không lo đến vợ, tên là Tẩy Xoát Xoát, con bé đó tên Thúy Hoa, con bên kia là Thần Thú Ca, đó là Nhị Hắc, con lừa chân ngắn, đây là Thiết Trụ, con ngựa mini, còn đây là Robbie, con thỏ, nó có bạn là Cần Thái, Hương Thái, Ba Thái, còn con vẹt kia là Cocker Tail, nói nhiều không chịu nổi, còn con chim nhỏ mới này sau sẽ thành quái vật lớn. Tên là Oanh Lục, Quý Ngạn, Đường Hoàn khoe khoang, sao hả, lợi hại chứ gì, Quý Ngạn gật đầu ngoan ngoãn, dạ, tên cũng lợi hại lắm, Đường Hoàn cảm động vỗ vai Quý Ngạn, tôi thật sự rất mừng, người ta cứ chê tôi đặt tên dở, trên mạng cũng nói tôi không có gu gì hết, Quý Ngạn nghĩ nghĩ, phụ họa theo, là họ không có gu. Lâm Bá vốn còn lo Đường Hoàn và Quý Ngạn không hợp, định lén quan sát một thời gian, giờ thì khỏi, ông ăn hạt dưa rớt luôn xuống đất, trước khi cử người đến còn không biết cái cậu này giỏi nịnh thế đâu. Hôm sau, Đường Hoàn dẫn Quý Ngạn cùng đi phi hành khí đến điểm hẹn với Tử Mễ. Quý Ngạn đứng sau lưng cậu, ngoan ngoãn không nói một lời, cậu vỗ vỗ ghế bên cạnh. Khó hiểu hỏi, tiểu quý, ngồi đi chứ, Quý Ngạn lắc đầu lia lịa, tôi không dám ngồi, ta bảo ngươi ngồi thì cứ ngồi đi, cái vẻ mặt như con dâu nhỏ mới về nhà chồng này. Ai nhìn vô còn tưởng ta ngược đãi ngươi đó, Quý Ngạn giật mình, vội vã ngồi xuống, ngoan như cún, Đường Hoàn thở dài, với cái dáng điệu này, mà bảo là giỏi giết người. Phi hành khí rời khỏi phủ Nguyên Soái, vì ở rất gần khu vực hoàng thất nên các trạm kiểm soát đều mở thông hành. Đây là lần đầu tiên Đường Hoàn dạo chơi đế tinh, tò mò nhìn ra ngoài suốt. Trước kia xe cộ chen chúc, giờ đều là công nghệ cao dùng phi hành tuyến. Dưới mặt đất hầu như không còn người đi bộ, đường xá thì rộng thênh thang, trông rất đẳng cấp, có thể ở nơi này đều là nhà giàu xù. Nhưng vẫn còn thua xa phủ Nguyên Soái, nơi đó là đảo nổi lơ lửng trên trời cơ mà. Đột nhiên, Đường Hoàn nhớ tới một chuyện, một hòn đảo nổi như vậy, bao nhiêu tiền? Quý Ngạn nghĩ nghĩ rồi đáp, nếu như phủ Nguyên Soái, chắc khoảng mười mấy tỷ, mà thật ra dù có tiền cũng khó mua, không có hoàng thất phê duyệt thì chẳng ai bán đâu. Đường Hoàn nghe xong thì đơ người luôn. Sau đó cậu túm lấy gối ôm, đập đầu vô đó, đại yêu lại giàu đến thế cơ à, cậu còn khoe khoang là mình nuôi nổi người ta. Nuôi cái trứng ấy, số tiền cậu kiếm được có khi không bằng một cọng lông trên người đối phương. Bảo sao người ta lúc đó chỉ trả lời một câu, ừ, chứ chẳng buồn thốt thêm chữ, phi, coi như còn nể mặt phu phu tình nghĩa, suốt dọc đường. Đường Hoàn đều âm thầm hối hận, mặt đỏ tới mang tai vì cái miệng hớ hênh của mình. Quý Ngạn không rõ cậu đang nghĩ gì, chỉ nhẹ giọng an ủi. Ngài đừng buồn, phu nhân với nguyên soái tình cảm rất tốt. Đường Hoàn, tới điểm hẹn là Bình Quận và Từ Mễ đã đến trước. Nhìn thấy Đường Hoàn ló mặt ra từ cửa sổ phi hành khí chào hỏi, Từ Mễ cười vẫy tay, nhưng lập tức quay đầu nghiêm túc nhắc nhở La Bình Quận. Chiếc phi hành khí đó không phải người thường có thể ngồi đâu. Là quân dụng, hắn còn chẳng có quân hàm mà cũng không ai dám bắt hắn trình giấy tờ lúc hạ cánh. Thân phận người ta không đơn giản đâu, ngươi phải biết điều, đừng có đùa cợt lung tung. La Bình Quận đứng dậy, chỉnh lại áo quần, yên tâm, ta đâu phải thú. Ta là người đàng hoàng mà. Từ Mễ nghẹn họng, câu trả lời gì kỳ vậy trời? Này, ngươi lại muốn làm gì? La Bình Quận đã lon ton chạy ra cửa phi hành khí. Ta muốn sờ thử phi hành khí của người ta, muốn biết cảm giác không cần kiểm tra an ninh là như thế nào. Từ Mễ tức muốn nhảy lên đá hắn, nghĩ tới cái thân phận còn lại của tổ tông nhà mình, chỉ có thể nuốt giận. Cuối cùng cố nén ra một câu, làm người thì phải có liêm sỉ một chút chứ. Cách chương.